Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, Hồn Sư Giới Tất Cả Mọi Người Là Ích Kỷ. Chương 260, Hồn Sư Giới Tất Cả Mọi Người Là Ích Kỷ. Một bên Đường Hạo cũng nhẹ gật đầu. Nếu như không phải là bởi vì Võ Hồn Điện, hắn cần gì phải muốn cầu Đường Tam hướng chiến đội thành viên biết này môn công pháp đâu. Này môn công pháp nên như là Hạo Thiên Cửu Tuyệt như vậy, liệt vì bản môn bí mật bất truyền, tuyệt không hướng người ngoại truyền. Về phần nói Đường Tam hy vọng có thể tại Đấu La Đại Lục sáng lập một cái đường môn tông môn, như thế làm Đường Hạo có chút không tưởng được. Hắn vốn dĩ an bài là làm Đường Tam trở về Hạo Thiên Tông, nhận tổ quy tông, không nghĩ tới Đường Tam sẽ có như vậy hùng tâm tráng trí. Bất quá, như vậy cũng tốt, nhi tử hùng tâm tráng trí, làm cha không có lý do ngăn cản. Đường Hạo lập tức đối Ninh Vinh Vinh cùng Ngọc Thiên Hằng nói, tiểu tam sáng tạo công pháp, có thể chia sẻ cấp các ngươi, nhưng là không có thể để các ngươi giáo cho tông môn các ngươi người. Có nghe hay không? Nếu không, ta này một cái chùy cũng không sợ Ngọc Nguyên Trấn cùng ngươi Kiếm Gia Gia, Cốt Gia Gia, hiểu chưa? Ngọc Thiên Hằng cùng Ninh Vinh Vinh vội vàng nói, rõ ràng, chúng ta tuyệt không hướng tông môn truyền này cái cơ mật. Đường Tam nói xong, liền đem Huyền Thiên Công viết thành quyển sách đem ra, nói, ta sáng tạo công pháp, tên là Huyền Thiên Công, đều ở nơi này, mỗi người các ngươi một quyển, học được lúc sau, lập tức thiêu hủy. Biết sao? Biết. Sử Lai Khắc Lục Quái nhao nhao tiếp nhận Đường Tam Huyền Thiên Công công pháp. Về phần ta tu luyện mặt khác, ta chính mình một mình sáng tạo hồn kỹ, này cái liền không chia sẻ. Đường Tam nói, thứ nhất hồn sư đại tái thời gian sắp tới, chúng ta không có như vậy nhiều thời gian nhất tâm đa dụng. Thứ hai, các ngươi muốn học lời nói, phải đợi đến tương lai các ngươi xác định rõ gia nhập ta đường môn lại nói. Đường Tam cũng đánh này đó Sử Lai Khắc Đồng Liêu chủ ý, dù sao hắn nghĩ muốn tại dị giới lớn mạnh chính mình đường môn liền cần nhân tài, mà Sử Lai Khắc Lục Quái liền là nhân tài, chính là thích hợp đường môn nhân tuyển. Sử Lai Khắc Lục Quái nếm thử Đường Tam phát minh mới phương pháp tu luyện lúc sau, phát hiện xác thực hiệu quả như là Đường Tam theo như lời tốt như vậy, lập tức kích động không thôi. Tiểu Tam, ta biết, chúng ta là huynh đệ, nói cảm tạ này loại sự tình liền khách khí, nhưng là, về sau ngươi có chuyện gì cần muốn giúp đỡ sự tình, cứ tới tìm ta. Đới Mộc Bạch nói, mặc dù ta là Lam Điện Bá Vương Long Tông, nhưng có thể gia nhập không ngươi đường môn, nhưng là có gì cần ta Lam Điện Bá Vương Long Tông nhân mạch sự tình, cứ tới tìm ta. Ngọc Thiên Hằng nói, tiểu Tam, ngươi không là muốn mở cái gì đường môn sao? Liền trùng ngươi này cái công pháp, chờ ngươi đường môn thành lập thời điểm, cho ta mập mạp lưu một cái ghế xếp đi. Xem đồng bạn nhóm như vậy cảm kích chính mình, Đường Tam trong lòng đối với đường môn tiền bối thua thiệt chi tình cũng làm nhạt không ít. Mặc dù, hắn đem bản môn công pháp ngoại truyền, còn nói là chính mình phát minh, nhưng là hắn tương lai sẽ làm cho đường môn tại này cái trên đời tái hiện đường môn huy hoàng a, cũng coi như hoàn lại chính mình đối với đường môn này điểm thua thiệt. Đêm khuya, Đường Tam chính muốn chìm vào giấc ngủ thời điểm, cửa bị đập mở. Đường Tam mở cửa phòng, xem đến đại sư một mặt muốn nói lại thôi đứng tại cửa bên ngoài. Lão sư, sớm như vậy, ngươi tìm đến ta làm cái gì đâu? Tiểu Tam a, ta tình huống ngươi cũng là biết đến, cả đời không cách nào đột phá đại hồn sư tình trạng. Ngọc Tiểu Cương lúng túng nói, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ, chấm ngoặc kép, lão sư tìm đồ đệ muốn phương pháp tu luyện, cái này khiến tự tôn tự trọng Ngọc Tiểu Cương rất khó lấy tiếp nhận. Nhưng là đừng nhìn hắn cả ngày một bộ hồn sư tu vi tính là cái gì chứ? Lão tử lý luận đệ nhất thiên hạ bộ dáng, kỳ thật hắn nội tâm chỗ sâu vẫn là hy vọng chính mình là nhất danh cường đại hồn sư, đột phá đại hồn sư, trở thành nhất danh hồn tôn, là hắn nhiều năm qua chấp niệm. vô luận bất luận cái gì phương pháp, hắn đều muốn nếm thử. Cho nên nói, lão sư người nghĩ muốn nếm thử ta sáng tạo phương pháp tu luyện sao? Đường Tam hỏi nói, Ngọc Tiểu Cương xấu hổ nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, ngươi là ta lão sư. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, nếu như ngươi cần phải lời nói, ta tự nhiên sẽ giáo ngươi a. Đường Tam cười nói. Còn nữa, nếu như không là lão sư ngươi, ta cũng không sẽ sáng tạo ra này loại công pháp a. Ta còn được cảm tạ lão sư ngài đâu. Là ngài cấp ta một cái rất tốt sáng tạo công pháp hoàn cảnh a. Ngọc Tiểu Cương thần sắc khó xử. Triển khai, hắn nói, lời tuy như thế, nhưng là, Tiểu Tam, người nỗ lực cũng không thể bỏ qua công lao a. Này là ngươi cố gắng thành quả. Ta chỉ là tại này cái quá trình bên trong cung cấp một điểm nho nhỏ trợ giúp mà thôi. Lão sư, ngươi chờ chút nhi. Đường Tam về đến phòng bên trong, đem Huyền Thiên Công sửa sang lại thành một cái quyển sách. Sau đó giao cho Ngọc Tiểu Cương. Nói, cấp, cảm ơn. Ngọc Tiểu Cương nói, chúng ta là sư đồ. Quan hệ càng sâu phụ tử. Người tại ta trong lòng, tựa như cái phụ thân đồng dạng. Vì này loại sự tình sao phải nói cảm ơn đâu. Đường Tam cười nói. Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu. Cũng không rời đi, mà là đi vào Đường Tam gian phòng giữa tìm cái địa phương ngồi xuống. Lật xem Đường Tam Huyền Thiên Công tu luyện sổ tay. Nhìn một hồi nhi, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Tán thưởng nói. Tiểu Tam, người công pháp giá trị rất lớn. Nếu như ngoại truyền lời nói, đem đối với toàn bộ hồn thế giới tạo thành địa chấn. Công pháp mới, đủ để cho toàn bộ hồn sư giới thực lực tăng lên rất nhiều a. Đường Tam coi là Ngọc Tiểu Cương là đề nghị hắn đem Huyền Thiên Công ngoại truyền. Lập tức, mặt lộ vẻ khó xử. Nói, lão sư, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngọc Tiểu Cương nói, kỳ thật ngươi làm không sai. Đại lục bên trên rất nhiều thế lực, tay bên trong đều nắm có nhất định bí mật. Thất Bảo Lưu Ly Tông phân tâm khống chế pháp, Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Cửu Tuyệt, còn có ta tông môn Long Hóa Bí Quyết, này đó lấy ra tới, đều đủ để làm hồn sư giới địa chấn. Người này phần công pháp giá trị thực cao, chính vì hắn giá trị thực cao, liền càng không thể lấy ra tới. Nếu không, cuối cùng được lợi sẽ là võ hồn điện, về sau truyền cho ngươi tông môn người. Liền có thể, ngươi phải biết, hồn sư giới tất cả mọi người là ích kỷ. Các phương, đều lung lạc các tự tay bên trong tài nguyên. Bọn họ không sẽ đem chính mình tay bên trong tài nguyên cùng bí mật chia sẻ ra tới. Ngươi tự nhiên cũng không cần phải như thế đại công vô tư. Ngọc Tiểu Cương nói, Đường Tam lập tức cảnh giác lại đây. Đúng vậy a, võ hồn điện lung lạc đại lục gần 89 thành hồn sư. Như vậy lực lượng hồn sư nếu như tại thông qua tu luyện Huyền Thiên Công tăng lên thực lực, thế lực khác trực tiếp không cần chơi. Cảm ơn lão sư nhắc nhở. Đường Tam nói. Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu. Nói, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi nếm thử nhìn xem có thể hay không đột phá 30 cấp tầng này ma chú. Nói Ngọc Tiểu Cương buông xuống Huyền Thiên Công tu luyện sổ tay, hai tay thả lỏng phía sau, đầu nhấc được cao cao, bước bước rời đi Đường Tam gian phòng, đóng cửa lại lúc sau một đường chạy chậm đi vào chính mình gian phòng bên trong khóa lại. Nhanh lên nếm thử Huyền Thiên Công phương pháp tu luyện, ngưng tụ hồn lực, xung kích bình cảnh hấp khí. Dùng sức, Ngọc Tiểu Cương điều động hồn lực đánh thẳng vào kia một tầng khốn nhiễu chính mình nhiều năm bình cảnh. Chính đương Ngọc Tiểu Cương cảm giác chính mình muốn thành công thời khắc, đột nhiên phốc thử La Tam pháo thả một cái giám, không khí bên trong tràn ngập một cỗ từ hồn lực chuyển hóa mà tới giám thối. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt khó coi xem La Tam pháo. La Tam pháo còn lại là một mặt ngu ngơ xem Ngọc Tiểu Cương. Một bên xem, một bên lắc lắc cái đuôi, lẻ lưỡi hà hơi, phảng phất tại chờ đợi chủ nhân khích lệ đồng dạng. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.